Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, giấy sinh tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta Thiết La xuất chiến. Thiết La đứng ra sau đó, toàn bộ trại lính bầu không khí nhất thời thay đổi có chút huyên náo đứng lên. Thiết La nhưng mà chúng ta nơi này đệ nhất mãnh tướng. Hắn xuất chiến, chúng ta khẳng định thắng à, là, cái này không nghi ngờ chút nào, nhất định là chúng ta thắng. Đó là à, Thiết La là ai, toàn bộ thành Dương Châu, người nào không biết Thiết La, hắn đã từng một trường đánh chết qua một cái cường địch. Vậy coi như cái gì? Hắn đã từng một người một người một ngựa diệt qua một đám sơn tặc. Ngoặc kép chấm chấm, chạy lính chi, khắp nơi đều là Thiết La truyền thuyết. Đối với Thiết La, bọn họ quá sùng bái đã không có bất kỳ hoài nghi. Cái này giống như Thiết Hồng đối với thần tượng cái loại đó sùng bái như nhau. Mà Thiết La đối mặt như vậy sùng bái, lộ vẻ rất là chuyện đương nhiên. Hắn cảm giác được mình hẳn có như vậy đãi ngộ. Lúc này, Đoạn Luân khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nói, Tần đại nhân, ngươi phái người nào xuất chiến à? Gặp Đoạn Luân hỏi, Bất Đồng Tần Thiên mở miệng. Hồ Thập Bát đứng dậy. Dĩ nhiên là ta, Tần Thiên tất cả mọi người. Hồ Thập Bát lợi hại nhất. Mà xem mới vừa rồi mọi người đối với Thiết La phản ứng. Cái này Thiết La hiển nhiên võ nghệ cao mạnh. Như vậy, có thể cùng Thiết La đánh một trận. Cũng chỉ có hắn Hồ Thập Bát. Dĩ nhiên, Tần Thiên cũng là rất lợi hại. Nhưng nếu hợp lại thể lực, Tần Thiên cùng Hồ Thập Bát tương vẫn là kém xa. Gặp Hồ Thập Bát đứng dậy, Đoạn Luân tâm tư lớn vui. Hắn muốn là Hồ Thập Bát tánh mạng. Hồ Thập Bát chịu thử. Vậy không thể tốt hơn nữa. Hai vị thử trước, ta còn có lời muốn nói. Đoạn Luân đứng dậy, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tần Thiên hỏi, Đoạn Đô Đốc còn có gì muốn nói? Đoạn Luân nói, đau thương không có mắt, vạn nhất bị thương người tánh mạng, sợ là không tốt làm tốt, cho nên ta quyết định đang thử trước. Hẳn lập được giấy sinh tử, này đánh một trận, chết sống chớ bàn về, như thế nào? Nghe được Đoạn Luân lời này sau đó, Tần Thiên trong mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên rất nhanh biết Đoạn Luân dụng ý. Hồ Thập Bát đả thương hắn nhi tử Đoạn Ngọc, hắn dùng những biện pháp khác không tốt trả thù, cho nên liền muốn mượn chàng này thử, tới muốn Hồ Thập Bát tánh mạng. Bất quá, rõ ràng sau đó, Tần Thiên trong lòng lại cảm thấy Đoạn Luân ý tưởng thật là buồn cười ngây thơ. Hắn lấy là Thiết La có thể giết Hồ Thập Bát. Hắn cho là có mình ở bên cạnh. Mình có thể để cho Hồ Thập Bát có nguy hiểm tánh mạng. Thật là buồn cười. Trong lòng suy nghĩ, Tần Thiên liền nói. Cái này dĩ nhiên là không có vấn đề. Tần Thiên thay thế Hồ Thập Bát làm quyết định. Mà đối với này, Hồ Thập Bát cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tới một cái. Hắn đối với Tần Thiên tuyệt đối tín nhiệm. Tần Thiên để cho hắn làm gì? Cho dù là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, hắn cũng không biết ngưng một chút chân mày. Còn nữa là, hắn đối với võ lực của mình tuyệt đối tín nhiệm. Thiết La muốn giết hắn. Vậy không như vậy dễ dàng. Thậm chí, hắn muốn đánh bại Thiết La. Cũng không phải như vậy khó khăn. Gặp Tần Thiên đồng ý lập được giấy sinh tử. Đoạn Luân lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói, được, cầm giấy sinh tử tới. Rất nhanh, có người cầm tới đã sớm viết xong giấy sinh tử. Giấy sinh tử nội dung không có gì đặc biệt, nói là sống chết cùng người khác không liên quan. Coi là chết, cũng không thể gây chuyện các loại. Hồ Thập Bát và Thiết La hai người ký tên sau đó. Mỗi người ấn dấu tay, sau đó... Hai người mới mỗi người cầm binh khí, đối chọi tương đối gay gắt. Hồ Thập Bát binh khí là lớn dao, Thiết La binh khí là một chuôi trường thương. Thiết La nhìn Hồ Thập Bát, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Hắn trước đã lấy được Đoạn Luân ra lệnh, muốn giết Hồ Thập Bát, cho nên hắn bây giờ xem Hồ Thập Bát giống như là ở xem một người chết, mà Hồ Thập Bát tương đối mà nói muốn bình tĩnh rất nhiều. Ký giấy sinh tử là ngươi một đời nhất chuyện hối hận tình. Thiết La lạnh lùng nói một câu. Hồ Thập Bát nhún nhún vai. Có lẽ là ngươi hối hận. Nói xong, hai người ánh mắt chi nhất thời lộ ra một cổ sát khí tới. Ngay sau đó, hai người liền chém giết. Hai người trước mỗi người dò xét một chút. Như vậy dò xét sau đó, hai người lại có điểm lực lượng tương đương. Thiết La phát hiện điểm này sau đó, chân mày hơi ngưng một chút. Hắn biết Hồ Thập Bát lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại như thế lợi hại. Hồ Thập Bát nơi này cũng đã ước lượng ra thực lực đối phương, vì vậy không dám khinh thường. Ngay sau đó, hai người lại chém giết ở một nơi. Thu gió thổi tới lạnh lẽo, trại lính chi, hai người qua lại liều giết, rất là kinh tâm động phách. Mọi người nhìn, liền hai mắt không dám nháy một cái. Hai bên như vậy người tới ta đi giết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà hai người như vậy giết lúc này chạy lính chi một số người có chút kinh hãi. Không phải đâu, cái này Hồ Thập Bát lại như thế lợi hại, liền Thiết La cũng đánh bất bại hắn. Ai nói không phải, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới. Có thể cùng Thiết La đóng chiến lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không dám tin, thật sự là không dám tin à. Còn có người có thể cùng Thiết La đánh ngang tay. Ngoặc kép chấm chấm. Tướng sĩ như vậy khiếp sợ lúc này Đoạn Luân cũng có chút bất ngờ. Hắn lấy là lấy Thiết La bản lãnh, rất nhanh có thể giải quyết Hồ Thập Bát. Không nghĩ tới bọn họ hai người đánh lâu như vậy, lại vẫn bất phân thắng phụ. Hắn cảm giác được mình thật đúng là có chút nhỏ xem Hồ Thập Bát. Cuồng Ma Quân bên này, những cái kia tướng sĩ và Tần Thiên các người cũng có chút khiếp sợ Thiết La lợi hại. Bọn họ đối với Hồ Thập Bát thực lực cũng rất rõ ràng. Có thể cùng Hồ Thập Bát đóng chiến lâu như vậy, còn thật không nhiều gặp. Thời gian từ từ, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên đứng ở trại lính chi, thần sắc như cũ bình tĩnh. Hắn đối với Hồ Thập Bát có lòng tin. Hai người đóng chiến hồi lâu, thể lực đều có điểm chống đỡ hết nổi. Hồ Thập Bát đại đao tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá Thiết La vậy không tốt đến vậy đi. Hồ Thập Bát một đao chẻ tới, Thiết La trường thương cản một chút. Nhưng vào lúc này, Hồ Thập Bát đột nhiên lưỡi đao một chuyển, trực tiếp bổ về phía Thiết La cổ tay. Thiết La thần sắc hơi chăm chú, vội vàng buông tay. Mà vào lúc này, Hồ Thập Bát lớn dao lại đột nhiên trầm xuống phía dưới, trực tiếp đem Thiết La trường thương cho đánh vào. Chốc lát ở giữa, Hồ Thập Bát nắm trong tay thời cơ, một dao hướng Thiết La lướt đi. Thiết La mặc dù mất đi trường thương, nhưng phản ứng còn không coi là quá chậm. Kinh hoàng bây giờ, vội vàng tránh né đi. Bất quá, Hồ Thập Bát lớn dao cũng là cực kỳ bá đạo. Thiết La mặc dù tránh ra, nhưng cũng trực tiếp ở Thiết La thân vạch ra một vết thương. Máu tươi theo chỗ rách chảy xuống. Mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Thiết La bị thương, liền binh khí của hắn đều bị đánh rớt. Cái này, đây coi là cái gì? Hồ Thập Bát lại Thiết La còn lợi hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người khiếp sợ. Cùng lúc đó, Hồ Thập Bát một tiếng quát to, trực tiếp trường đao lần nữa bổ tới. Vậy một dao mang ngàn quân lực, tựa như xuống một đao, có thể đem Thiết La chém thành hai khúc. Mọi người há hốc miệng ba. Một khắc kia tựa như lòng cũng nhảy tới cổ họng. Cái này một dao, Hồ Thập Bát phải giết Thiết La. Đoạn Luân lông mày hơi chăm chú, lập tức lên tiếng quát lên. Dừng tay,